Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem tư liệu của đối phương, hắn tiến lên dò hỏi, không biết huynh đài kêu cái gì. Đối phương mày rậm mắt to, hai tay trần trụi, lộ ra cường tráng bắp thịt, song chưởng so với bình thường người muốn lớn hơn một chút, nhìn qua rất là uy vũ. Đối phương nhìn một chút Chu Diễm, dò hỏi, ngươi chính là chỗ này đâu? Chu Diễm cười cười, hồi đáp, có thể nói như vậy, bọn họ đều gọi ta lĩnh chủ. Đối phương cẩn thận nhìn coi Chu Diễm, không sai, về sau đứng dậy ôm quyền, nói ra, ta gọi Võ Tòng, lần này đi ra ngoài chưa mang tiền bạc, ta có thể ở đây làm tạp dịch trả tiền. Ngươi gọi Võ Tòng? Chu Diễm nghe xong, rất là chấn kinh, làm sao liền nhân vật này đều đi tới nơi này, há, công tử biết ta. Võ Tòng không hiểu nhìn về phía Chu Diễm, người này tướng mạo quái dị, vậy mà biết hắn. Chu Diễm nhìn đối phương, tự hồ theo Túy Tiên Lâu ở bên trong người tới, biết mình quá khứ, cùng Triệu Hoán đến anh hùng, hoàn toàn khác biệt. Ngươi chỉ nói muốn làm tạp dịch trả tiền, tự hồ không chịu ở chỗ này lưu lại, là nguyên nhân nào? Chu Diễm có thể sẽ không bỏ qua dạng này một vị anh hùng, tuy nhiên không biết hắn hiện tại phẩm chất, nhưng muốn đến, cần phải cũng sẽ không quá kém. Cái nào đó sùng bái anh hùng, có thể nhìn công tử bộ dáng, tự hồ giống như là một giới thư sinh, há có thể để nào đó tâm phục khẩu phục. Võ Tòng nói thẳng, Chu Diễm nghe xong, nhất thời cười, nói ra, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy đó a. Nói xong Chu Diễm đại cười vài tiếng, tiếp tục nói, nói câu lời khó nghe, ngươi muốn là đánh với ta, ngươi chỉ sợ ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, một quyền đều không tiếp nổi. Võ Tòng nghe xong, nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn đối khí lực của mình mười phần tự tin, hắn nhìn đối phương văn văn nhược nhược dáng vẻ, có thể không tin mình liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, nói thẳng, ta không tin, nếu là ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, thì tính sao? Chu Diễm nói ra, cái kia nào đó tự nhiên là thần phục ngươi, nghe ngươi điều khiển. Võ Tòng hồi đáp, tốt. Vậy ta muốn xuất thủ. Chu Diễm nói ra, tại cái này. Võ Tòng hỏi, thì cái này là được, yên tâm, phá đồ hư hỏng, toàn coi như ta. Chu Diễm biết đối phương đang lo lắng cái gì, dùng võ lỏng thực lực bây giờ, làm sao có thể là đối thủ của hắn, hắn không thèm để ý chút nào. Lại nói, không có đồng ý gia nhập lãnh địa người, không cách nào đi ra Túy Tiên Lâu, cửa lớn, vậy được. Võ Tòng không tại nhiều nói, làm ra xuất thủ bộ dáng, nói, mời, vậy ta xuất thủ, đã đối phương sùng bái cường giả, vậy liền một chút cho đối phương thi triển một chút thực lực đi. Hắn hổ bộ hướng về phía trước, tuy nhiên chưa từng bạo phát toàn bộ thực lực, có thể hắn thân thể thuộc tính, thực sự quá mạnh, hành động ở giữa, giống như bôn lôi, xuất quyền như hổ báo đồng dạng, nhanh chóng hướng về đối phương công kích đi qua. Võ Tòng nhất thời thì chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nhanh chóng người. Đặc biệt là nhìn đến đối phương xuất quyền mang ra hổ báo thanh âm về sau, càng là hoảng sợ, vội vàng song quyền ngăn tại trước mặt, nhưng là một đạo lực lượng kinh khủng, vẫn là đập vào song quyền của hắn phía trên, cả người hắn giống như nhận lấy kinh khủng va chạm đồng dạng, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cây cột, cả người cứ như vậy bị một quyền đánh bay ra ngoài. Võ Tòng đều trợn tròn mắt, cái này còn là người sao, làm sao lại khủng bố như vậy, hắn vậy mà thật liền đối phương một quyền đều không tiếp nổi. Rất khiếp sợ trên thế giới còn có cường đại như vậy người. Chu Diễm cười đứng trên mặt đất, đối với Võ Tòng nói ra, như thế nào? Võ Tòng vội vàng từ dưới đất đứng lên, không còn có trước đó ngạo khí, nói ra, nào đó Võ Tòng, bái kiến công tử, nếu là gia nhập, phải chăng rượu bao đủ? Cái này hiển nhiên, bình thường lúc không có chuyện gì làm tùy ngươi uống, nhưng là có chiến sự thời điểm, cũng không thể uống quá nhiều. Chu Diễm biết Võ Tòng hảo tửu, nhưng cũng không thể tùy ý đối phương uống rượu. Võ Tòng cười cười, ông quyền nói, nào đó Võ Tòng, nguyện ý gia nhập, tốt tốt tốt. Chu Diễm cười cười, nói ra, hoan nghênh gia nhập lãnh địa, về sau thì kêu ta lĩnh chủ liền có thể. Vừa nói xong, một đạo thất thải quang mang bao phủ tại Võ Tòng trên thân, Võ Tòng cả người nhắm hai mắt lại, tự hồ tiếp nhận rất nhiều tin tức đồng dạng, lần nữa mở mắt ra thời điểm, hai mắt vui vẻ, trực tiếp quỳ một chân trên đất, nói ra, đa tạ lĩnh chủ ban thưởng. Không nghĩ tới lĩnh chủ lại có thông thiên triệt địa chi năng. Chu Diễm đã sớm biết, theo Túy Tiên Lâu gia nhập lãnh địa người, đều lại nhận lãnh địa tiến hóa, sẽ hoàn toàn tiến hóa bọn họ tất cả năng lực. Cái này không tính là gì, chỉ phải thật tốt nỗ lực, bản lĩnh chủ nhất định có thể mang các ngươi đăng lâm thiên giới, thành thần tu tiên. Chu Diễm lời này cũng không có nói láo, hắn cũng có cái này tự tin. Vâng, Võ Tòng vội vàng trả lời. Chu Diễm kiểm tra một hồi Võ Tòng tin tức, phát hiện hắn phẩm chất bị tiến hóa thành phẩm chất, xem như tiến hóa phẩm chất cao nhất một cái. Trước đó những chủng tộc kia, lớn nhất cao phẩm chất, cũng bất quá SSS, mà lại rất dễ dàng sẽ đồng ý gia nhập lãnh địa. Dựa theo suy đoán của hắn, Võ Tòng trước đó phẩm chất, hẳn là cấp A2 bên, giống như vậy anh hùng, đều sẽ có chính mình ngạo khí, cần hắn tự mình tới mới có thể mời xin gia nhập lãnh địa. Hắn tin tưởng, lần này xuất hiện một vị Võ Tòng, lần sau khẳng định còn sẽ xuất hiện còn lại nhân vật anh hùng, hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi. Võ Tòng kỹ năng đều thật không tệ, hơn nữa còn có mấy cái kỹ năng, vậy mà cần muốn uống rượu mới có thể thi triển, mà lại uống rượu càng nhiều, càng mạnh, hắn cũng là phục. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có đối hổ loại quái vật, chủng tộc thương tổn gấp bội, Võ Tòng lại còn là lão hổ khắc tinh, túy tiên lâu ở kiến trúc, hắn chỉ kiến tạo hai cái, mà lại phẩm chất đều là tối đỉnh cấp kiến trúc. Lần này nhìn đến Võ Tòng về sau, hắn đổ là cảm thấy, có thể nhiều kiến tạo mấy cái, túy tiên lâu, dạng này xuất hiện đỉnh cấp anh hùng, cũng sẽ nhiều hơn một chút. Túy tiên lâu cũng là liên thông mỗi cái thế giới, xuất hiện mỗi cái chủng tộc cường giả đều có, nhưng thực lực phổ biến không cao lắm. Cái này khả năng cũng cùng để đặt túy tiên tửu phẩm chất có quan hệ, bởi vì lần này hấp dẫn Võ Tòng tửu, cũng là một bình A phẩm chất, túy tiên tửu. Hiện tại, túy tiên lâu đẳng cấp tại 50 cấp, năng lượng cao nhất đầy đủ ủ chế ra S phẩm chất, túy tiên tửu. Cái này tửu phẩm chất, đều là tùy cơ, mỗi lần thời gian cooldown đều cần 30 phút đồng hồ. Đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện một bình S phẩm chất, túy tiên tửu, càng cao cấp tửu, cũng là càng khó lấy nhưỡng chế ra. Nhìn một chút, túy tiên lâu cần thăng cấp tài liệu, là cấp 5 sao khác năng lượng tinh thạch. Hắn dự định trước thu thập một chút loại tài liệu này nơi nào có, đem cái này kiến trúc đẳng cấp trước tăng lên lại nói. Chương 274, tinh thạch khoáng sản. Hắn đi tới Tử Vi học viện chuyên môn kho tư liệu, tương đương với học viện quán net, nơi này thật nhiều liên quan tới lĩnh chủ muốn biết tin tức. Mỗi cái phòng tài liệu đều là đơn độc một gian, có thể yên tâm tiến hành tìm đọc, mỗi giờ 100 linh tệ, chuyện này với hắn không hề ảnh hưởng. Chu Diễm đi vào một cái ghế lô, ngồi tại một cái cùng loại buồng nhỏ trên tàu địa phương, sử dụng chính mình học hào đổ bộ, nghiệm chứng vân tay mặt người về sau, hắn có thể tìm đọc mình muốn tài liệu. Hắn tuần tra một chút Thương Lang đại lục phía trên liên quan tới tinh thạch tài liệu tương quan, phát hiện không ít tin tức. Năng lượng tinh thạch là một loại rất thông dụng nguồn năng lượng. Hắn có mấy cái loại phương thức có thể thu hoạch được. Loại thứ nhất, cũng là tinh thạch khoáng mạch, có thể tìm kiếm có liên quan tinh thạch khoáng mạch đến thu thập. Loại thứ hai, cũng là săn giết một số quái vật, phía trên liệt cử một số tinh thạch quái vật, theo 10 cấp đến max cấp 100 cấp quái vật đều có, rất là kỹ càng, mà lại liền vị trí, quái vật ảnh chụp, tư liệu tin tức đều kỹ càng giới thiệu. Loại quái vật này bị săn giết rất nhiều, dẫn đến hiện tại số lượng thưa thớt, muốn tìm được trên 50 cấp cao cấp quái vật cũng không phải là rất dễ dàng. Phía trên này còn đánh dấu những thứ này quái vật sẽ xuất hiện tọa độ tại lĩnh chủ đại lục một vị trí nào đó. Hắn nếu như muốn đi những tọa độ này vị trí, còn cần mua sắm những tọa độ này chỗ tọa độ thạch, sau đó thông qua lĩnh chủ chi tâm truyền tống đến tọa độ chỗ phạm vi bên trong, dạng này liền có thể đạt tới đó. Tọa độ thạch giá cả không đồng nhất, cụ thể muốn nhìn chỗ đi địa phương giá trị cao địa phương mới có người đặc biệt đi chế tác tọa độ thạch, mà lại chế tác tọa độ thạch phương pháp hiếm ai biết, đều thuộc về buôn bán cơ mật, người bình thường là căn bản thu hoạch không đến. Hắn muốn tiếp tục xem xét thời điểm, phát hiện muốn thu phí, giá cả cũng không quý, chỉ cần 1.000 linh tệ, mua tư liệu về sau đều là mãi mãi. Hắn cũng lý giải những thứ này thu thập tư liệu người vất vả, thu phí cũng người chứng minh nhà chuyên nghiệp, mà lại những tài liệu này đều là đi qua nghiệm chứng, hoàn toàn không cần lo lắng làm bộ. Nếu là giả tư liệu, hắn có thể đi tố cáo đối phương, còn có thể thu được tố cáo khen thưởng. Trả tiền về sau, hắn thu được không ít tin tức. Phía trên cho thấy một số tinh thạch khoáng mạch chỗ khu vực, bất quá có một cái là lớn nhất, nhiều nhất, được gọi là tinh thạch khoáng sản. Bởi vì sản xuất tinh thạch khoáng mạch, lúc này mới bị gọi là cái tên này. Bất quá chỗ đó tương đối nguy hiểm, không đề nghị dưới 50 cấp lĩnh chủ tiến về. Liền xem như trên 50 cấp lĩnh chủ, cũng đề nghị mặc một bộ ám kim phẩm chất trở lên trang bị. Tốt nhất có mấy cái chạy trốn loại kỹ năng, còn cần đem thực lực của mình tăng lên tới 70 trọng thiên trở lên lại đến đó. Mà lại phía trên còn đề nghị quân đội của mình phẩm chất tốt nhất là dê phẩm chất, số lượng ít nhất phải có 1 vạn người trở lên, đẳng cấp đạt tới 50 cấp, trang bị thấp nhất cũng muốn hoàng kim 6 trang, tốt nhất mỗi tên lính có thể học tập mấy cái kỹ năng, phía trên liệt cử chỗ đó sẽ xuất hiện mấy loại quái vật, đều khó đối phó, cần muốn thực lực cường đại mới có thể đối phó, bao quát lấy quặng công cụ, nhân số, kỹ năng, đạo cụ, đều liệt kê đến 10 phần kỹ càng, cái này khiến Chu Diễm hết sức kinh ngạc, không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, liền những thứ này cũng nói rõ, này 1.000 linh tệ xài đáng giá, đương nhiên, người ta đây cũng chỉ là đề nghị, cụ thể còn cần căn cứ cá nhân lãnh địa tình huống đến kế hoạch, phía trên còn bổ sung không ít tinh thạch khoáng mạch địa đồ, khoảng chừng hàng trăm tấm, bởi vì toàn bộ khu vực thập phần lớn lớn, không so một cái tinh cầu muốn nhỏ, hắn cũng chỉ sưu tập nhiều như vậy, cụ thể còn cần chính bọn hắn đi thăm dò, mặt trên còn có bán địa đồ cùng tọa độ thạch, bất quá nơi này chỉ có thể thẩm tra đến Thương Lan Đại Lục cửa hàng tin tức, xác thực có dạng này một nhà cửa hàng, muốn là muốn đi tinh thạch chi địa, liền cần đi thị trường giao dịch mua sắm tương quan địa đồ cùng tọa độ thạch mới được, phía trên còn cảnh cáo mọi người, chỗ đó vô cùng không an toàn, muốn là gặp phải còn lại lĩnh chủ, tốt nhất phải cẩn thận, nói không chừng người ta liền sẽ nửa đường đi ra ăn cướp, cho nên muốn tốt nhất dự tính xấu nhất, muốn là đánh không lại, vậy thì nhanh lên truyền tống lãnh địa trở về, đặc biệt giới thiệu mấy cái chuyên môn hành tẩu ở nơi đó mấy cái cường đạo tập đoàn, đây đều là quốc tế tội phạm, bị chỉnh cái Thương Lan Đại Lục quốc gia truy nã, không có thực lực cường đại, thật đúng là không nên tùy tiện đến đó. Tinh thạch khoáng mạch có thể dùng để thăng cấp rất nhiều kiến trúc, sơ cấp tinh thạch tự nhiên là rất nhiều, mọi người thiếu đều là cao cấp tinh thạch, trên thị trường, ngũ tinh trở lên năng lượng tinh thạch, 10 phần thưa thớt, rất nhiều chuyên môn thu thập loại này khoáng thạch lĩnh chủ, căn bản không lo bán, đều là trực tiếp cùng một số tập đoàn hợp tác, thu thập được liền trực tiếp bán cho bọn hắn, cho nên, muốn tại trên thị trường mua được ngũ tinh trở lên năng lượng tinh thạch, thực sự quá khó khăn, không có môn lộ, căn bản mua không được. Cho dù có phương pháp, cũng phải hao phí so trên thị trường cao gấp bội giá cả, 10 phần tính không ra, hắn tại thế giới khác, hắn cũng không có sưu tập đến bao nhiêu, duy nhất mau lẹ biện pháp, chính là mình đi đào, dạng này tự nhiên là tràn ngập cao phong hiểm, chỉ khi nào tìm tới một cái không tệ tinh thạch khoáng mạch, cái kia tài phú liền sẽ liên tục không ngừng lăn tới đây, mạo hiểm lĩnh chủ, nếu là không mạo hiểm, vậy còn gọi cái gì mạo hiểm lĩnh chủ, Chu Diễm vẫn rất có tự tin. Hắn chỉ cần không gặp được loại kia mát cấp lĩnh chủ, bình thường đều sẽ không có người có thể lưu hắn lại, lại nói, muốn là bên ngoài quá nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể không đi ra lãnh địa bên ngoài, hắn hoàn toàn không lo lắng đối phương có thể xông phá lãnh địa của hắn, nói câu không dễ nghe, thì hắn dạng này lãnh địa, liền xem như mát cấp lĩnh chủ thấy được đều muốn nhượng bộ lui binh, lãnh địa tất cả đều là đỉnh cấp kiến trúc, tháp phòng ngự đều là đỉnh cấp, thì hỏi bọn hắn có sợ hay không, chỉ cần bọn họ dám đến. Mấy cái đợt công kích đi xuống, liền bị đánh thành tro cặn bã sáng chói. Hắn nhớ kỹ cái cửa hàng này tên về sau, liền rời đi kho tư liệu, không nghĩ tới, rời đi thời điểm, đối diện gặp một người quen, hắn vội vàng hô, Lãnh Nguyệt lão sư. Lãnh Nguyệt nhìn đến Chu Diễm về sau, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra kinh ngạc, rất là ngoài ý muốn, hỏi, ngươi cũng tới tìm đọc tư liệu à? Đúng vậy, dự định tìm đọc một số tài liệu xuất xứ, hắn cũng không có nói mình muốn đi tinh thạch khoáng sản. Chỗ nguy hiểm như vậy, đối phương nếu như biết rõ, khẳng định sẽ ngăn cản hắn đi. Há, ta cũng là muốn tìm đọc một số tư liệu, có chút tài liệu xác thực quá khó tìm, tìm toàn bộ thị trường đều không nhìn thấy. Lãnh Nguyệt hồi đáp, có chút tài liệu quả thật làm cho người rất đau đầu. Các lão sư tuy nhiên cũng không phải là toàn bộ đều là lĩnh chủ, nhưng vẫn là có không ít là lĩnh chủ. Các nàng một bên dạy bảo học sinh, một bên cũng sẽ phát triển lãnh địa, mà lại Tử Vi học viện lão sư. Thù lao đều rất không tệ, tăng thêm còn có rất nhiều đặc hữu tư nguyên khen thưởng, vậy cũng là dùng tiền không mua được, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không làm lão sư. Tăng thêm Tử Vi học viện là một cái rất địa phương tốt, rất nhiều người muốn vào đến làm lão sư đều không có tư cách, không phải mỗi cái lĩnh chủ cũng giống như hắn không thiếu tiền, lại có thể đi vạn giới thu mua tài liệu, hắn chỉ nếu là có thể dùng tiền mua đến tài liệu, đều có thể mua được, hắn chỉ kém những người có tiền kia cũng không mua được cao cấp tư nguyên. Cái này hoàn toàn cần dựa vào thời gian đến sưu tập, không biết là tài liệu gì, nói không chừng ta có thể giúp một tay, nếu là không hy hữu, bán cho đối phương cũng không sao, nhưng muốn là chính hắn cần, hắn cũng sẽ không vì lấy hảo lão sư liền lấy ra tới, hắn cũng không phải liếm cẩu, chỉ là thân là một tên đệ tử muốn nhìn một chút có thế không thể hỗ trợ mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Lãnh Nguyệt cũng nghe nói một số liên quan tới Chu Diễm sự tình, biết Chu Diễm lai lịch thập phần thần bí, tự hồ vô cùng có tiền. tăng thêm lại là lần này thí luyện chi chiến người nổi bật, dạy bảo nhập môn đệ tử lão sư, liền không có không biết hắn, là hư không thạch, thứ này ta tại thị trường giao dịch phía trên tìm thật lâu, đều không có tìm kiếm được. Lãnh Nguyệt trả lời, hư không thạch, cái đồ chơi này hắn đổ là có, cao cấp chắc chắn sẽ không bán, ngũ tinh trở xuống, hắn hiện tại cũng không thiếu, ngược lại còn có rất nhiều còn lại, hắn đều lưu đi lên, không biết Lãnh Nguyệt lão sư cần bao nhiêu, sơ phẩm chất ngược lại là có một ít. Chu Diễm hồi đáp, cái gì, ngươi lại có những cái kia? Lãnh Nguyệt mười phần chấn kinh, nàng tìm cả cái thị trường giao dịch đều không có tìm được, không nghĩ tới chính mình một cái học sinh vậy mà lại có, nàng tin tưởng Chu Diễm sau lưng có một cái mười phần thế lực thần bí. Chương 275, đưa tặng kiến trúc, vậy ngươi có thể hay không bán lão sư một số, những tài liệu kia thật là rất khó mua được, phương diện giá tiền, ngươi ngược lại là có thể yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lãnh Nguyệt vội vàng dò hỏi, tứ tinh trở xuống hư không thạch không có vấn đề, ngươi cần bao nhiêu? Chu Diễm dò hỏi, Lãnh Nguyệt nghe xong, chẳng lẽ đối phương rất nhiều hay sao? Nàng đương nhiên sẽ không hỏi cái này loại tư ẩn hỏi, nói thẳng, nhất tinh 500 đơn vị, nhị tinh 300 đơn vị, tam tinh 200 đơn vị, tứ tinh cũng có a. Lãnh Nguyệt liền vội vàng hỏi, có, 100 đơn vị vẫn là không thành vấn đề. Chu Diễm hồi đáp, tứ tinh hắn còn có hết mấy vạn, bán cho đối phương 100 đơn vị xác thực không hề ảnh hưởng, ta cũng chỉ cần 100 đơn vị, có thể thăng cấp đến 40 cấp ta đã rất thỏa mãn, phía sau ta thì không thèm nghĩ nữa. Lãnh Nguyệt vội vàng nói, đến, đi chỗ ở của ta giao dịch đi. Lãnh Nguyệt vội vàng mời nói, được rồi, hai người tới bên ngoài về sau, Lãnh Nguyệt lão sư nói ra, đợi chút nữa, chỉ thấy Lãnh Nguyệt lão sư xuất ra một cái hoa lam, lãng hoa nhanh chóng biến lớn, biến thành một cái to lớn pháp bảo, sau đó Lãnh Nguyệt lão sư đối với Chu Diễm nói ra, lên đây đi, được, Chu Diễm biết, Lãnh Nguyệt lão sư hẳn là một tên tu tiên giả loại hình nghề nghiệp, hắn trực tiếp nhảy lên hoa trong rổ, bên trong còn có chỗ ngồi, còn có một trương tinh xảo bàn thủy tinh, phía trên còn trưng bày một gốc tản ra huỳnh quang linh thảo, cả cái giỏ hoa tràn đầy một cổ hương hoa, lãng hoa trên không còn có một cái ngăn cách cuồng phong trận pháp, dù cho bay thật nhanh, cũng sẽ không phải chịu chút nào gió lớn ào ạt, ngồi đi. Lãnh Nguyệt đối với Chu Diễm mỉm cười, rất là ngọt ngào, sau đó nàng thi triển pháp thuật, một đôi tay ngọc biến hóa từng đạo thủ ấn, một cổ linh lực theo hai tay phóng thích mà ra, lãng hoa bắt đầu bay lên, hướng về chỗ ở của nàng mà đi. Tại học viện bên trong, học sinh bên trong ngoại trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, đệ tử khác là không cho phép lấy phi hành pháp bảo, cũng không cho phép phi hành, thì coi như bọn họ có phi hành pháp bảo, hoặc là phi hành cánh, cũng căn bản không bay lên được. Toàn bộ tử vi học viện thần bí gấp, không có đạt được học viện tán thành, ngươi căn bản không bay được. Tử vi học viện thủ đoạn nhiều nữa đây, cũng thần bí đây. Thi triển xong pháp thuật về sau, Lãnh Nguyệt lão sư cũng ngồi xuống, lấy ra một bàn linh quả, nói ra, ăn đi, cái đồ chơi này đều là mình loại. Từng, Chu Diễm thưởng thức một cái, phẩm chất so với hắn lãnh địa, phải kém rất nhiều. Rất nhanh liền đến các lão sư ở sơn mạch, cái này cả tòa núi đều là nữ lão sư chỗ ở. Chu Diễm còn có thể nhìn đến không ít đi cầu giáo lão sư học sinh, nhìn đến bọn họ về sau cũng không có cái gì kỳ quái. Toàn bộ sơn mạch linh khí, so các học sinh chỗ ở có thể mạnh hơn nhiều. Lãnh Nguyệt lão sư chỗ ở, là một cái tứ hợp viện phòng ốc, bên trong rất lịch sự tao nhã, còn có không ít cổ đại ăn mặc nữ tử ở bên trong, nhìn đến Lãnh Nguyệt sau khi trở về, đều sẽ nói câu, lĩnh chủ tốt. Các nàng hiển nhiên đều là Lãnh Nguyệt theo lãnh địa triệu hoán đi ra, hắn tò mò hỏi, Lãnh Nguyệt lão sư, muốn theo lãnh địa triệu hoán mấy người đi ra quản lý nhà, cần gì thủ tục, cái này, liền cần ngươi đi tìm Triệu Xương Lê chấp sự, cùng hắn báo cáo chuẩn bị một chút cụ thể nhân số, trên trời tư liệu, bình thường không thể vượt qua 10 người, sau đó hắn sẽ cho ngươi một loại truyền tống phù, đem loại kia truyền tống phù cầm tới lãnh địa trên thân người, liền có thể truyền tống đi ra, có điều, bị truyền tống đi ra người, độ trung thành nhất định phải đạt tới 95 trở lên. Bằng không thì cũng không cách nào truyền tống đi ra. Mặt khác còn phải chú ý, nếu là bị truyền tống ra người tới, làm ra làm trái thần Long Quốc cùng học viện quy định, lĩnh chủ cũng sẽ nhận đồng dạng trách nhiệm. Tử vi học viện trong lịch sử, bị triệu hoán đi ra người, dẫn xuất mầm tai vạ người cũng không ít, cho nên, tuyển người thời điểm, nhất định muốn chú ý. Lãnh Nguyệt lão sư cẩn thận nói với hắn một số tình huống, Chu Diễm không nghĩ tới còn thật phức tạp, suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao theo lãnh địa triệu hoán ra người tới, bản thân thì không thuộc về cái thế giới này, nếu là xuất hiện loạn gì, bọn họ thân là lĩnh chủ, bản thân thì có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lãnh Nguyệt lão sư mang theo Chu Diễm đi tới đại sảnh, sau đó có thị nữ ngâm lên linh trà. Hai người bắt đầu thương thảo lên giá cách, Chu Diễm cấp ra một hợp lý giá cả, không có nhiều báo giá, cũng không có thiếu báo giá cách, để Lãnh Nguyệt vẫn là thật hài lòng. Sau đó, Chu Diễm theo lãnh địa bên trong lấy ra những cái kia hư không thạch, Lãnh Nguyệt kiểm tra một phen về sau, rất là hài lòng, sau đó đem những tài liệu này tiền giao dịch cho Chu Diễm. Sau đó, Lãnh Nguyệt tự hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Chu Diễm nói ra, nghe nói ngươi tại thu mua kiến trúc, đúng vậy, vô luận cái gì kiến trúc đều lại thu. Chu Diễm trả lời, Lãnh Nguyệt không có hỏi thăm Chu Diễm thu mua nhiều như vậy kiến trúc làm cái gì, lấy ra một cái kiến trúc đi ra, nói ra, ta cái này kiến trúc cũng vô dụng, thì đưa ngươi. Chu Diễm vội vàng kiểm tra một hồi cái này kiến trúc, phát hiện lại là một tòa trại lính kiến trúc, hắn rất là kinh ngạc. Kiến trúc, đao thuẫn binh, loại hình, trại lính, phẩm chất, A, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo đao thuẫn binh, lại còn là một tòa A phẩm chất trại lính. Chu Diễm rất là chấn kinh, cái này trại lính kiến trúc phẩm chất cũng không thấp, không có mấy ngàn vạn giá cả căn bản mua không xuống, mà lại coi như ngươi đi mua, cũng chưa chắc có thể mua được. Đối phương vậy mà cứ như vậy đưa cho hắn, Chu Diễm vội vàng nói, lão sư, ngươi cái này là cố ý à, ta đem trước đó linh tệ còn cho ngươi, tốt xấu ta cũng là lão sư, đưa học sinh một cái kiến trúc, không tính quá phận đi, năng lực của ngươi lớn như vậy, lão sư về sau nói không chừng còn cần làm phiền ngươi đây. Lãnh Nguyệt cười cười, không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, ta lãnh địa binh chủng đều đủ nhiều, lại nhiều, lão sư ta có thể nuôi không sống, để đó cũng là để đó. Muốn không phải ngươi giúp đỡ, lão sư thật không biết cái gì thời điểm mới có thể mua được những tài liệu này đây. Chu Diễm nghe xong, cũng không có chối từ, nói ra, vậy được, về sau nếu là cần tài liệu gì, ta có thể giúp đỡ khẳng định giúp đỡ. Bất quá, cao cấp tài liệu ta cũng không có cách nào, chính ta đều thiếu đây. Yên tâm đi, toàn bộ Thương Lang Đại Lục đều thiếu khuyết cao cấp tài liệu, ta cũng sẽ không để ngươi sưu tập cao cấp tài liệu, tứ tinh trở xuống là có thể. Lãnh Nguyệt nói ra, cái này, Chu Diễm tự nhiên là không có vấn đề, rất nhiều lĩnh chủ lãnh địa, bởi vì không có tài liệu, kiến trúc đồng dạng cũng chỉ có thể thăng cấp đến 4, 5 khoảng cấp 10, cho nên, lĩnh chủ đại lục phần lớn lĩnh chủ, lãnh địa của bọn hắn đẳng cấp cũng sẽ không quá cao, 4, 50 cấp lĩnh chủ là nhiều nhất, vượt qua trên 60 cấp lĩnh chủ, thì ít đi rất nhiều, 70 cấp, cái kia thì càng ít, có thể đạt tới mát cấp lĩnh chủ, cái kia càng là phượng mau lân giác. Bằng không thì cũng không có khả năng chỉ có chút ít mấy cái người mới có thể đầy đủ tu luyện tới đỉnh cấp, đạt tới tu luyện thành thần cảnh giới. Cảnh giới là hạn chế tất cả lĩnh chủ một cửa ải khó, sau đó cũng là lãnh địa đẳng cấp, cũng là một cái cửa ải đại nạn. Cao cấp tài liệu thực sự thưa thớt, thậm chí bác tinh trở lên tài liệu, người cơ hồ sẽ không nhìn đến có người đang bán. Giống cái này đỉnh cấp tài liệu, rất nhiều người đều chọn dùng lấy vật đổi vật phương thức tiến hành thu mua. Chu Diễm cũng thuận tiện thỉnh giáo một chút Lãnh Nguyệt rất nhiều chuyên nghiệp tính tri thức, lão sư cũng là lão sư, Chu Diễm tại nàng nơi này được lợi rất nhiều. Lãnh Nguyệt khiến người ta chuẩn bị phong phú đồ ăn, đều là dùng nàng lãnh địa linh điền trồng trọt đi ra đồ ăn chế tác, có thể nhìn ra Lãnh Nguyệt lão sư cũng là một cái sẽ hưởng thụ người, đầu bếp này tay nghề đều rất không tệ, các loại món ăn nổi tiếng đều biết chế tác, cần phải phí không ít khí lực huấn luyện. Sau khi ăn xong, Chu Diễm rời khỏi nơi này, về tới biệt thự của mình. Chương 276, Sát thần Bạch Khởi, trở lại biệt thự chuyện thứ nhất, cũng là câu thông lĩnh chủ chi tâm, truyền tống về lãnh địa, sau đó trở về trại lính kiến trúc nơi này, xuất ra Lãnh Nguyệt lão sư đưa cho hắn trại lính kiến trúc đao thuẫn binh. Cái này trại lính thế nhưng là A phẩm chất, nhất định lại có thể xuất hiện một cái đỉnh cấp binh chủng, bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở đao thuẫn binh tiến hóa làm đại tần hắc giáp quân. Một tòa phong cách cổ xưa trại lính kiến trúc sừng sững tại Chu Diễm trước mặt, toàn bộ trại lính từ trong ra ngoài, toàn bộ đều là màu đen, toàn bộ trại lính tản ra một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ, lại là đại tần hắc giáp quân, cái này hắn a thế nhưng là ta ngày nghỉ mơ ước mạnh nhất quân đội a. Chu Diễm hai mắt sáng như tuyết, nội tâm kích động, chi quân đội này chiến tích, không cần nhiều lời, tuyệt đối là tiêu chuẩn, tần quân quyết ngang trên trời dưới đất mà được thiên hạ, binh uy chi mãnh liệt, hiếm thấy trên đời. Hắn quét ngang sáu quốc, bắt đánh Hung Nô, Nam Công Mang tộc, nhất thống Giang Sơn. Càng thêm quan trọng chính là, chi quân đội này còn có rất nhiều trong lịch sử lừng lẫy có tên tướng lãnh. Vô luận là triệu hoán đến Bạch Khởi, Vương Tiễn vẫn là mông ngao cả nhà. Đây đều là đáng giá khiến người ta hưng phấn sự tình. Hắn lập tức bắt đầu thăng cấp các đại tần hắc giáp quân. trực tiếp đem cái này trại lính thăng cấp đến 60 cấp, lúc này mới bởi vì không có tài liệu mà dừng lại. Hắn mở ra Đại Tần Hắc Giáp Quân, tư liệu bắt đầu xem xét, kiến trúc, Đại Tần Hắc Giáp Quân, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thuộc tính, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên Đại Tần Hắc Giáp Quân, trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 20.000, đặc thù thuộc tính 1, quân trận thương tổn tăng thêm, đặc thù thuộc tính 2, tần nổ thương tổn, khoảng cách tăng thêm, đặc thù thuộc tính 3, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn cường hóa, đặc thù thuộc tính 4, chiến đấu lực tăng thêm, đặc thù thuộc tính 5, toàn thuộc tính sức khôi phục tăng thêm, đặc thù thuộc tính 6, ngang quyết ngang trên trời dưới đất khí thế tăng thêm, giới thiệu, tần binh chỉ, không ai địch nổi, hắn vội vàng đi vào ở Đại Tần Hắc Giáp Quân, trong binh doanh, đi tới triệu hoán trên đài, sau đó bắt đầu triệu hoán binh lính, ta Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điềm, các ngươi có thể nhất định muốn xuất hiện a. Chu Diễm ở trong lòng cầu nguyện. Đại Tần Hắc Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Đại Tần Hắc Giáp Quân, một tên. Đại Tần Hắc Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Đại Tần Hắc Giáp Quân, một tên. Liên tục triệu hoán hơn 1.000 người, đều không có thể triệu hồi ra một tên đại tướng. Cái này khiến Chu Diễm nghiêm trọng hoài nghi vận may của mình giá trị có phải giả hay không. Đại Tần Hắc Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Đại Tần Hắc Giáp Quân, anh hùng, Bạch Khởi, một tên. Chu Diễm, ta vô song sát thần. Chu Diễm nội tâm hết sức kích động, mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến lĩnh chủ, chỉ thấy điểm tướng đài dưới, một tên sắc mặt lạnh lùng, tướng mạo anh tuấn uy vũ, toàn thân trên dưới đều tản ra lãnh liệt sát khí tướng sĩ, chính đối Chu Diễm chắp tay. Chu Diễm vội vàng nói, Bạch Khởi tướng quân miễn lễ, có thể triệu hoán ngươi một người, thắng qua 10 vạn đại quân, đều nói thiên quân dễ có, vừa đem hiếm thấy, câu nói này thực sự quá đúng. Bạch Khởi tuyệt đối là trải qua mạnh nhất trong lịch sử tướng lãnh một trong, vô luận là cá nhân vũ lực, còn là thống soái, tuyệt đối là đỉnh phong, có thể triệu hoán ra Bạch Khởi, so cái gì đều đáng giá. Bạch Khởi chiến tích, xác thực ngưu bức, Bạch Khởi chỉ huy tác chiến nghệ thuật, đại biểu chiến quốc thời kỳ chiến tranh phát triển đỉnh cấp mức độ, Bạch Khởi dụng binh giỏi về phân tích địch ta tình thế, sau đó lấy chính xác chiến lược, chiến thuật, đối với địch nhân khởi xướng hủy diệt tính tiến công, Bạch Khởi dẫn tần quân tại Y Khuyết cùng Hàng Ngụy, Đông Chu Liên quân triển khai chiến tranh. Trận chiến này trảm thủ Hàng Ngụy Liên quân 24 vạn người, phát binh công Ngụy, một lần hành động chiếm lấy Ngụy thành lớn nhỏ 61 tòa, giết địch vô số, công phá Sở Quốc đô thành Dĩnh, đừng đều yên, thiêu hủy Sở Quốc tông miếu cùng di lăng, trọng thương Sở quân, chìm giết Sở Quốc Yên thành bách tính mấy chục vạn. Bạch Khởi, Ngụy Nhiễm dẫn tần quân tại Hàn Quốc Hoa Dương kéo một cái cùng Ngụy Quốc, Triệu Quốc quân đội phát sinh chiến tranh. Ngụy Triệu hai nước cuối cùng chiến bại, Tần Quốc chiến thắng tiến chiếm Ngụy Quốc mảng lớn thành trì, trận chiến này chung trảm thủ Ngụy Triệu liên quân 15 vạn, sau đó lại công chiếm Hàn Quốc hình thành chờ 9 tòa thành ấp, trận chiến này trảm thủ Hàn quân 5 vạn người, nổi danh nhất nhất chiến, chỉ sợ cũng phải kể tới Trường Bình đánh một trận, Trường Bình kéo một cái cùng Triệu Quốc quân đội phát sinh chiến tranh, Triệu quân cuối cùng chiến bại, Tần Quốc chiến thắng tiến chiếm Trường Bình, trận chiến này trảm thủ lừa giết Triệu quân 45 vạn người. Đây tuyệt đối là trong lịch sử lớn nhất dám giết tướng quân, trong cả đời, không phải tại giết địch, cũng là tại giết địch trên đường, tại lĩnh chủ khích lệ. Bạch Khởi đáp lại nói, đây là một cái lãnh khốc tướng quân, tuyệt đối là thống lĩnh tần quân lựa chọn tốt nhất, Chu Diễm rất là hài lòng, không chút do dự đem Bạch Khởi đẳng cấp cho thăng cấp đến mát cấp lại nói, hắn bắt đầu xem xét Bạch Khởi thuộc tính, còn lại đều không khác mấy, hắn trực tiếp nhìn về phía Bạch Khởi thiên phú cùng kỹ năng, tên, Bạch Khởi, phẩm chất. RRR, thiên phú, vô song sát thần, thủ hạ binh lính mỗi đánh giết một vạn địch nhân, tùy cơ tăng thêm một điểm thuộc tính, kỹ năng, thống soái năng lực 200%, hành quân 100%, chỉ huy tác chiến, đối thủ hạ binh lính chiến đấu lực tăng thêm 100%, quân trận tăng thêm 100%, sĩ khí tăng thêm 100%, sát khí uy hiếp, đối FFF phía dưới phẩm chất tất cả địch nhân tạo thành uy hiếp, luyện binh hiệu suất 100%, quân kỹ tăng thêm 100%, lừa giết, mỗi tích lũy 10 vạn sát khí, tùy cơ tăng thêm một điểm thuộc tính, tiêu diệt, đối binh lính ngoài định mức chiến đấu lực 20%, chư tà tránh lui, đối tà quái, ma quái, yêu quái tạo thành ngoài định mức gấp đôi thương tổn tăng thêm, đặc thù, đỉnh cấp danh tướng 100% toàn thuộc tính. Bốn đại một trong danh tướng, ngoài định mức gia tăng 20% chiến đấu lực, thống soái năng lực, mỗi gia tăng bốn đại một trong danh tướng, ngoài định mức gia tăng 20% chiến đấu lực, thống soái năng lực. Chu Diễm xem xét Bạch Khởi những thiên phú này kỹ năng, cả người đều là mộng. Cái này mẹ nó cũng quá cường đại đi, đây chính là siêu cấp danh tướng lợi hại sao? Hắn nội tâm tràn đầy vô hạn kích động, vội vàng nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi nghe lệnh. Chu Diễm nói ra, có mặt tướng. Bạch Khởi vội vàng trả lời, hiện nhận mệnh ngươi vì hắc giáp quân tối cao thống soái, trại lính bên trong hết thảy sự vật, đều từ ngươi xử lý. Chu Diễm nói ra, tạ lĩnh chủ, Bạch Khởi nhất định không phụ lĩnh chủ kỳ vọng cao. Bạch Khởi không có chút nào vui mừng, hắn loại này lãnh khốc người, xưa nay sẽ không để bất luận kẻ nào nhìn ra hắn nội tâm ý nghĩ. Sau đó, hắn lần nữa bắt đầu triệu hoán binh lính, hiện tại hết thảy có thể triệu hoán 2 vạn tên lính. Hắn cũng không tin cũng chỉ có thể xuất hiện một tên Bạch Khởi, Tần Quân nhiều như vậy ưu tú xuất sắc tướng lãnh, hắn đều muốn nắm giữ, đằng sau tuy nhiên lại triệu hoán ra mấy cái anh hùng, nhưng hắn cũng không nhận ra, cần phải đều không phải là vô cùng nổi danh nguyên nhân đi. Chương 277, cái đồ chơi này có bán không? Đại Tần Hắc Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Đại Tần Hắc Giáp Quân anh hùng, Lý Tính, một tên, làm hắn triệu hồi ra 1 vạn người thời điểm. Hắn lần nữa triệu hoán ra một tên anh hùng, tuy nhiên Lý Tính so sánh Bạch Khởi kém rất nhiều, nhưng là hắn cũng là một tên rất không tệ tướng lãnh. Lý Tính đã từng xuất binh Thái Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung cùng Vương Tiễn một lần hành động công phá Triệu Quốc, lại xuất quân tại Dịch Thủy đánh tan Yến Quốc Thái Tử đang quân đội. Về sau Lý Tính cùng Vương Bí đánh chiếm Liêu Đông, tù binh Yến Vương Hỷ. Sau cùng Lý Tính cùng Vương Bí công diệt Tề Quốc, tuy nhiên hắn đã từng thua với qua Sở Quốc Hạng Yến, nhưng thực lực của hắn cùng năng lực đều là rất không tệ. Lý Tính cũng là một tên RRR phẩm chất anh hùng, trong lịch sử, cũng coi như tốt vô cùng, làm Bạch Khởi phó tướng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lý Tính, hiện tại bổ nhiệm ngươi làm thiên tướng, là trắng lên phó tướng, hết thảy sự vật đều từ Bạch Khởi tướng quân làm chủ. Chu Diễm hạ lệnh, Lý Tính cảm ơn lĩnh chủ. Lý Tính cũng vội vàng nói, hắn trước tạm thời dạng này, hồn tệ dù sao còn lại không nhiều lắm, chỉ có thể chờ đợi về sau góp nhặt đủ nhiều hồn tệ lại tiến hành triệu hoán binh lính. Hắn đem cái này 1 vạn tên ra Đại Tần Hắc Giáp Quân thì đẳng cấp tăng lên tới 30 cấp, lại an bài Bạch Khởi để bọn hắn đi vào phó bản, chuyển chức chờ sự tình, đem chuyện này an bài thỏa đáng về sau, sắc trời đã không còn sớm. Tiêu Hà cùng Phòng Huyền Linh có chuyện tìm hắn thương nghị, đều là có liên quan tại lãnh địa chức vụ sự tình. Bọn họ thương nghị hồi lâu sau, Chu Diễm lúc này mới rảnh rỗi, hắn đi tới Thiên Đế Hành Cung, nói đến, hắn mấy ngày nay đều đang bận rộn, đều chưa có trở về, hắn đi vào Âm Lệ Hoa nơi ở, phát hiện nàng còn chưa ngủ, đi vào về sau, phát hiện nàng còn tại xử lý hành cung sự tình, lĩnh chủ, sao ngươi lại tới đây? Âm Lệ Hoa đối với Chu Diễm hơi hơi hành lễ, nàng cao quý đoan trang, thiện lương tuyệt sắc, khắp nơi đều tản ra mê người vận vị, Chu Diễm tiến lên, đem nàng một thanh ôm vào trong ngực, nói ra, ngươi làm sao còn chưa ngủ, những chuyện này không phải xử lý quá muộn, 3 ngày một dạng có thể xử lý, có một số việc còn cần mau chóng xử lý thật tốt, nhất thời liền quên đi canh giờ. Âm Lệ Hoa nét mặt tươi cười như hoa, nói chuyện luôn luôn ôn nhu như vậy vừa vặn, đúng là một vị 10 phần hiếm thấy nữ tử. Hắn một tay lấy Âm Lệ Hoa ôm lấy, để Âm Lệ Hoa một trận thẹn thùng, vi phu hôm nay phải thật tốt ban thưởng ngươi. Chu Diễm cười đem Âm Lệ Hoa đặt lên giường, sau đó cũng là một phen không thể miêu tả sự tình. Ngày thứ hai, Chu Diễm dậy thật sớm, sau đó nhìn về phía lãnh địa, sau đó bắt đầu đem lãnh địa tiến hành đại cải tiến. Hắn nhìn về phía lãnh địa một cái kiểu mới kiến trúc, trạm radio, hắn cũng không biết từ nơi nào thu lại. Dù sao loại này kiến trúc vẫn rất nhiều, như bố cáo cột, đèn đường, lối đi bộ, đường cái, quan đạo, loại hình kiến trúc. Những kiến trúc này đều rất không tệ, hắn bắt đầu từng cái kiến tạo lên, đem trọn cái lãnh địa đánh tạo thành cổ, nay, Âu, các tộc kết hợp thức lãnh địa. Những kiến trúc này có hiện đại kiến trúc, cũng có kiến trúc cổ đại, có Âu thức kiến trúc cổ xưa, lại có chủng tộc khác kỳ lạ lối kiến trúc. Mỗi một con đường đều là một loại phong cách, toàn bộ lãnh địa nhìn qua đã phức tạp, cũng sẽ không lung ta lung tung. Sau đó đem mỗi một lối đi đều lắp đặt hiện đại hóa trang sức, đèn đường, lối đi bộ, kỵ sủng đường cái, vườn hoa, các loại cây cối, phát thanh, vân vân. Hắn đem lãnh địa chế tạo thành một cái hiện đại cùng cổ đại đem kết hợp lãnh địa, về sau cùng Tiêu Hà cùng Phòng Huyền Linh, thông qua trạm radio, tuyên bố lãnh địa mấy cái hạng chính sách, sau đó lại lấy bố cáo phương thức gián tiếp đi ra, Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lập tức rời đi lãnh địa, về tới biệt thự, đi tới chỗ lớp học. Xong tiết học về sau, Dương Quân Minh cố ý kêu Chu Diễm tới, sau đó đối với hắn nói ra, buổi chiều tan học về sau, tới tìm ta một chuyến, được rồi. Hắn không hỏi vì cái gì, bởi vì thần bí giáo dục phong cách, dù cho ngươi hỏi cũng vô dụng, hắn vẫn là thật tò mò Dương Quân Minh đến cùng tìm hắn có chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi đến xế chiều một tiết khóa lên hết lại nói. Cứ như vậy, chờ đến xế chiều chương trình học phía trên còn về sau, hắn tìm đến Dương Quân Minh, sau đó đối phương trực tiếp triệu hồi ra thuyền giấy, mang theo hắn hướng về Tử Vi học viện nơi nào đó bay đi. Cùng Lãnh Nguyệt lão sư so sánh, Dương Quân Minh lão sư tự hồ so sánh nghèo rất mồng tơi a. Cái này thuyền giấy còn là trước kia chỉ huy bọn họ lấy một cái kia. Ngay cả như vậy, cái đồ chơi này ở bên ngoài cũng mua không được. Cái này thuộc về hàng cao cấp, hẳn là Tử Vi học viện người ở bên trong chính mình chế ra. Bằng không, hắn thật đúng là chuẩn bị mua cái 10,000 chiếc trở lại lãnh địa dùng một chút. Sau đó, hắn hỏi thăm Dương Quân Minh, hỏi, lão sư, cái này thuyền giấy pháp bảo nơi nào bán? Dương Quân Minh, không. Không, người cũng đừng nghĩ, đây là Tử Vi học viện một tên trưởng lão, chuyên môn cho mỗi một tên tổng đạo sư luyện chế, cũng không phải là tất cả đạo sư đều nắm giữ loại này thuyền giấy. Dương Quân Minh hồi đáp, hắn thật đúng là bị Chu Diễm ý nghĩ chấn kinh, đây là hắn gặp qua lớn nhất dám mua gia hỏa, vậy ngài có thể đem ta giới thiệu cho vị trưởng lão kia à? Chu Diễm vẫn là chưa từ bỏ ý định, không nghĩ tới cái đồ chơi này cũng không phải là mỗi một vị lão sư đều có, khó trách Lãnh Nguyệt không có thuyền giấy. Nguyên lai là học viện chỉ cấp tổng đạo sư xứng, nhìn tình huống, cái đồ chơi này còn thật không tốt luyện chế a. Dương Quân Minh biểu thị im lặng, nói ra, ngươi cho rằng vị trưởng lão kia rảnh rỗi như vậy, thì liền ta đều không có tư cách đi thấy đối phương, trừ phi ngươi thành vị chân truyền đệ tử, không phải vậy liền gặp vị trưởng lão kia tư cách đều không có, thần bí như vậy a, liền lão sư đều không có tư cách nhìn thấy. Chu Diễm tuyệt vọng rồi, vị trưởng lão kia hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn hiện giai đoạn còn xác thực không gặp được đối phương, dù cho gặp được, cũng không thể tùy tiện hỏi. Nghe nói ngươi biết luyện chế thuyền giấy pháp bảo, luyện chế cái 18,000 bán cho ta chứ sao? Đoán chừng đối phương sẽ trực tiếp một bàn tay đem hắn phiến đến Tử Vi học viện cửa chính. Thuyền giấy phi hành rất lâu, vẫn luôn là hướng về chỗ cao phi hành, chung quanh thỉnh thoảng biết bay qua các loại màu sắc pháp bảo, thậm chí hắn còn chứng kiến không ít thân mặc hoàng y hạch tâm đệ tử. Vậy mà cũng có thể tại Tử Vi học viện trên không phi hành, hắn liền vội vàng hỏi, Dương lão sư, muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được phi hành quyền lợi a? Dương Quân Minh nghĩ nghĩ, hồi đáp, cái này khó mà nói, bình thường tới nói, ngoại môn đệ tử trở xuống người, trên cơ bản là không có tư cách thu hoạch được phi hành quyền lợi, bất quá nha, Tử Vi học viện kỳ trước đến nay, cũng là xuất hiện một số, tăng thêm ngươi tiểu tử này, thật đúng là có tư cách này thu hoạch được. Đợi chút nữa ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút hiệu trưởng đòi hỏi một cái, chỉ cần hắn đồng ý, vậy ngươi liền có thể nắm giữ phi hành quyền lợi, bất quá, tiểu tử ngươi có thể hay không bay a? Muốn biết bay được, cảnh giới ít nhất đến có 40 trọng thiên trở lên đi. Dương Quân Minh nhìn lấy Chu Diễm, không cảm thấy hiện tại nhập môn đệ tử có ai có thể đem cảnh giới tu luyện tới 40 trọng thiên trở lên. Chu Diễm nghe xong, có chút kinh ngạc, hỏi, hiệu trưởng vì sao muốn gặp ta à? Bất quá, hắn đợi chút nữa ngược lại là thật sẽ muốn hiệu trưởng mở miệng muốn phi hành danh ngạch, mặc kệ có thể thành công hay không, tổng yếu tranh thủ một chút. Dương Quân Minh biết mình nói lỡ miệng, nhưng hắn cũng không có để ý, nói ra, cũng không phải đơn độc chỉ thấy ngươi một cái, lần này mạo hiểm lĩnh chủ cùng làm ruộng lĩnh chủ thí luyện trước ba người đều gặp mặt, há, dạng này a, có phải hay không muốn ngoài định mức cho chúng ta phát thưởng khích lệ a? Chu Diễm hỏi, tiểu tử ngươi đem giáo quy để ở nơi đâu đi? Đừng hỏi nhiều như vậy. Dương Quân Minh vội vàng nói, tốt a, Tử Vi học viện thì là ưa thích thần bí phong cách, có lúc thật tốt, nhưng có lúc còn thật là khiến người ta nhức cả trứng. Chương 278, trưởng môn triệu kiến. Trưởng môn sinh hoạt tại ngọn núi cao nhất, gọi là Đăng Thiên Phong, bao hàm ý đăng lâm thượng thiên ý tứ, quan trọng vẫn rất cao, không có bất kỳ cái gì bậc thang có thể đi lên, chỉ có thể dựa vào phi hành. Cả ngọn núi các nơi còn có không ít phòng ốc kiến trúc, cũng không biết là ai ở lại, có thể ở tại Đăng Thiên Phong người, thân phận cũng nhất định không đơn giản. Dương Quân Minh mang theo Chu Diễm một đường bay đến một quảng trường khổng lồ phía trên, lúc này mới rơi xuống, vừa đi phía dưới thuyền giấy hắn, cũng cảm giác được một cổ vô cùng dồi dào linh khí, cổ này to lớn linh khí, so với hắn lãnh địa linh khí cũng còn muốn nồng đậm mấy chục lần, cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh, ngọn núi này, không hổ là toàn bộ học viện ngọn núi cao nhất, Tử Vi học viện tồn tại vô số năm, nắm giữ dạng này nội tình 10 phần bình thường. Chu Diễm nhìn sang một bên, phát hiện là Lâm Đàm gọi hắn, tiểu tử này cũng là tiến nhập trước ba, xác thực có tư cách tới, trừ hắn ra, còn có Diệp Bất Phàm, Gia Cát Khai Minh, mặt khác hai cái, một cái thì là lần này làm ruộng lĩnh chủ hạng một, cũng là Diệp Bất Phàm theo đuổi đối tượng, gọi là Triệu Khuynh Vũ, đến mức một cái khác nam, hắn cũng không biết kêu cái gì, sáu người đều không thuộc về cùng một cái lớp học, bởi vậy tới sáu vị tổng đạo sư, bọn họ chỉ huy sáu người hướng về một nơi nào đó đi đến, trên đường còn chứng kiến không ít Tử Vi học viện thị vệ, bọn họ như là cổ đại chiến sĩ một dạng, thủ vệ tại toàn bộ sơn môn các nơi, thực lực của những người này không thể xem thường, phẩm chất cũng rất cao, đáng tiếc, bọn họ căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ biết là những người này là cường giả, nơi này cũng không phải địa phương khác, liền xem như tổng đạo sư, cũng phải có thông hành lệnh bài, lúc này mới có thể đi vào một cái tên là Tử Vi Thiên Cung, kiến trúc cổ xưa bên trong, cái này kiến trúc phi thường cao, thẳng vào mây trời, căn bản không nhìn thấy cụ thể có bao nhiêu tầng, đây cũng là toàn bộ Tử Vi học viện làm việc công địa phương, bọn họ nhìn đến ra ra vào vào các loại người mặc màu cam phục sức người, cũng không biết bọn họ đều là đạo sư vẫn là chấp sự, ai bảo đạo sư cùng chấp sự y phục, đều là màu cam đâu, cái này rất khó phân chia, bọn họ đi vào Tử Vi Thiên Cung bên trong, bị bên trong to lớn cho chấn kinh ngạc một chút, bên trong có rất nhiều hiện đại hóa văn phòng bình đài, đều là dùng để xử lý toàn bộ Tử Vi học viện các loại sự vật, bọn họ đi tới bên cạnh thang máy một bên, cái này thang máy cũng không phải tầm thường thang máy, đây là một cái truyền tống thang máy, đi vào về sau, chỉ cần ấn vào mấy tầng, bên trong liền có thể truyền đưa đến đâu một tầng, bọn họ theo đi vào đến đi ra, bất quá vài giây đồng hồ sự tình mà thôi, hắn phát hiện, cái này, Tử Vi Thiên Cung, hết thảy nắm giữ 100 tầng, mà bọn họ đi địa phương, mà là tại 90 tầng. Cái này truyền tống thang máy ngược lại là thật tươi. Chu Diễm kinh ngạc, đây là sử dụng hiện đại hóa thang máy, sau đó trang bị thêm truyền tống pháp trận thiết kế, không tính rất khó đồ vật. Gia Cát Khai Minh hồi đáp, không hổ là chơi trận pháp gia hỏa, các loại trận pháp tri thức vô cùng toàn diện, chắc hẳn là sẽ chế tác dạng này truyền tống trận. Tử Vi học viện còn có rất nhiều truyền tống trận pháp, có thể truyền tống đến chỗ rất xa, chỉ là chúng ta hiện tại còn chưa có tư cách sử dụng mà thôi. Diệp Bất Phàm nói ra, Tử Vi học viện đã không so toàn bộ Thương Lan đại lục muốn nhỏ, lớn như vậy địa phương, lại không có xe lửa, máy bay loại hình công cụ giao thông, tự nhiên cần các loại truyền tống trận pháp đến kết nối các nơi, đương nhiên, khoảng cách tương đối gần địa phương, chỉ cần lấy phi thuyền là được rồi, toàn bộ Thương Lan đại lục, cùng loại Tử Vi học viện dạng này không gian thế giới, còn có rất nhiều, nhưng là những địa phương kia có hay không giống Tử Vi học viện lớn như vậy, cái kia liền không nói được rồi. Bởi vì Diệp Bất Phàm cũng không biết, hắn chỉ đi qua mấy cái không gian thế giới mà thôi, cũng không phải là hiểu rất rõ, mỗi một tầng đều rất lớn, đám đạo sư đem bọn hắn sáu người đưa tới một cái trưởng môn văn phòng bên ngoài cửa chính, cửa thủ vệ đi vào bẩm báo về sau, rất nhanh liền đi ra một tên thân mặc đồ đỏ trưởng lão, dung mạo của nàng 10 phần lãnh diễm, nhìn ra có 1m8, 34, Phùng Ngọc trưởng lão. Sáu vị tổng đạo sư lên tiếng chào hỏi, sau đó nói, sáu người này cũng là năm nay tân sinh thí luyện bên trong người nổi bật, cái kia làm phiền trưởng lão dẫn bọn hắn tiến vào, chúng ta chờ ở bên ngoài hậu. Phùng Ngọc nhẹ gật đầu, nói ra, vậy các ngươi đến phòng khách chờ đợi đi, đoán chừng không có nhanh như vậy. Được rồi, sáu tên tổng đạo sư nhẹ gật đầu, đối với sáu người nói, Phùng Ngọc trưởng lão chính là trưởng môn thư ký, các ngươi tốt xin nghe theo trưởng lão an bài. Đúng, lão sư, bọn họ tự nhiên không phải đứa ngốc, theo tổng đạo sư trước đó tôn kính trong giọng nói, bọn họ liền đã nhìn ra vị này Phùng Ngọc trưởng lão không đơn giản, hẳn không phải là đơn giản một vị trưởng môn thư ký mới đúng. Chu Diễm có cái to gan ý nghĩ, đi theo ta. Phùng Ngọc dẫm lên giày cao gót, thanh âm thanh lãnh, một buổi bó sát người màu đỏ trưởng lão bào, từ phía sau nhìn sang, có thể nhìn ra một đạo hình chữ S ưu mỹ đường cong, thân hình của nàng hết sức tốt, tướng mạo cũng 10 phần kinh diễm, ẩn ẩn tản ra khí tức, đủ để chứng minh thực lực của nàng tuyệt đối không kém. Sáu người đều không có lên tiếng, yên lặng theo ở phía sau, cả cái thông đạo chỉ có Phùng Ngọc chân mang giày cao gót phát ra thanh thúy thanh âm, đi tới một cái phong cách cổ xưa bên ngoài đại môn, theo một đạo kẽo kẹt âm thanh vang lên, một đạo quang mang từ bên trong tán phát ra, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái cửa này bên trong, vậy mà không phải gian phòng, mà chính là bị một màn ánh sáng che giấu. Phùng Ngọc đi vào, bọn họ nhìn nhau, đều cảm giác thật bất ngờ, trong này khẳng định là có động thiên khác. Bọn họ đi vào về sau, quả nhiên phát hiện mình chân đạp tại một mảnh trên cỏ, chung quanh tràn đầy chim hót hoa nở, nơi này linh khí, lại so ngoại giới hiếu thắng gấp bội, quả thực giống như là tiên giới, không hổ là trưởng môn chỗ ở. Nơi xa có một ngọn núi bên trên, bay chảy một đạo thác nước, nơi này trăm hoa hương thơm, tràn ngập một cổ như thế ngoại đào nguyên cảnh sắc. Những thứ này chim, cũng không phải tầm thường chim, đều là linh điểu, từng cái có điện thoại di động cỡ như vậy chim, có gần dài nửa mét cái đuôi bảy màu lộng lẫy, rất là xinh đẹp, ai cũng không biết đây là cái gì chủng loại, thì liền Diệp Bất Phàm cũng không biết là cái gì, bọn họ căn bản dò xét ra không đến bất luận cái gì tin tức. Nó bay đến Phùng Ngọc trước mặt, Phùng Ngọc duỗi ra một cánh tay ngọc, chim chóc rơi vào nàng bạch ngọc trên ngón tay, sau đó líu ríu kêu vài tiếng, sau đó Phùng Ngọc nhẹ gật đầu, nói ra, biết, đi thôi. Chim chóc nhanh chóng bay mất, cùng với những cái khác linh điểu trên không trung tự do bay múa lên. Đây là một cái không gian thế giới, mà lại bị cải tạo đến rất không tệ. Những thứ này sơn mạch, thác nước bố cái gì, thật muốn mua về đặt ở chính mình lãnh địa. Đáng tiếc, hắn chưa từng gặp qua có thể kiến tạo sơn mạch cùng thác nước. Những thứ này cũng đều là dùng đại thần thông, trực tiếp theo ngoại giới dời tiến đến. Phùng Ngọc mang lấy bọn hắn một mực dọc theo một đầu ngọc thạch đường nhỏ đi lên phía trước, rốt cục thấy được một cái nơi xa có một cây đại thụ. Gốc cây kia xác thực rất lớn, không so một tòa nhà muốn nhỏ rất nhiều. Bọn họ nhìn đi ra bên ngoài còn có một số đình đài lầu cát, mấy cái bàn đá, lại không nhìn thấy Ngô Thanh Phong trưởng môn bản thân. Bọn họ đi tới cây đại thụ này trước mặt, cảm nhận được một cổ vô cùng nồng đậm sinh mệnh chi lực. Cây đại thụ này tuyệt đối không đơn giản, các ngươi ở chỗ này chờ. Phùng Ngọc nói xong, đi tới cây đại thụ kia trước mặt, sau đó cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp đi vào đại thụ bên trong. Gốc cây này vậy mà cũng có động thiên khác, để bọn hắn thật ngoài ý liệu. Trống, lúc này, nơi xa một thanh âm hấp dẫn bọn họ, để bọn hắn đều hiếu kỳ hướng chỗ đó nhìn coi, nhất thời một trận kinh ngạc, chỉ thấy một cái dị thú trên không trung chạy, sau đó hướng lấy bọn hắn nơi này mà đến. Ta đi, đây là cái gì dị thú, nhìn qua tốt uy mãnh a. Lâm Đàm kinh ngạc nói, nó hướng chúng ta nơi này tới, muốn chạy a. Cái kia không biết tên làm ruộng lĩnh chủ hỏi, nơi này là trưởng môn thế giới, loại dị thú này sẽ không tổn thương chúng ta, bình tĩnh điểm. Diệp Bất Phàm mở miệng nói, chương 279, các ngươi khả năng có nguy hiểm. Cái này dị thú hình dáng giống hươu, trên đầu có gốc, toàn thân có lân giáp, đuôi giống đuôi trâu. Chu Diễm xem xét, nói ra, cái này không phải liền là kỳ lân a? Kỳ lân. Bọn họ tỉ mỉ quan sát về sau, quả nhiên phát hiện cái này dị thú chính là kỳ lân. Tất cả mọi người vô cùng giật mình, không nghĩ tới có thể nhìn đến một cái kỳ lân thánh thú. Thương Lan đại lục người đều tương truyền kỳ lân, rồng, phượng hoàng cùng rùa là có đủ nhất linh tính, có thể nhất mang đến điềm lành bốn loại động vật, được vinh dự tứ linh, kỳ lân tức thì bị gọi là thánh thú vương. Lần này, bọn họ liền càng thêm yên tâm, bởi vì kỳ lân là thủy thú, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ tập kích bọn họ, chỉ là, cái này kỳ lân vô duyên vô cớ đi hướng bọn họ, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là trưởng môn lời nhắn nhủ sao? Cái này kỳ lân thánh thú toàn thân còn bốc lên ánh sáng màu đỏ, giống như trên thân bao phủ một tầng như hỏa diễm, nhưng là bọn họ lại không cảm giác được mảy may nhiệt độ. Mặc dù biết cái này kỳ lân sẽ không tổn thương bọn họ, nhưng đối mặt dạng này một cái to lớn thánh thú, trong lòng bọn họ vẫn rất có cảm giác áp bách. Kỳ lân hướng lấy bọn hắn từng bước một đi tới, bọn họ cảm thụ được mặt đất theo kỳ lân bước chân phát sinh chấn động, có thể nghĩ kỳ lân nặng bao nhiêu. Kỳ lân cách bọn họ vài mét về sau, ngừng lại, sau đó duỗi cổ, một đôi con mắt màu tím nhìn về phía bọn họ, tựa hồ là đang quan sát đến cái gì. Bọn họ cũng không hề nhúc nhích, nhưng là Lâm Đàm mấy người, tựa hồ có chút sợ hãi. Lâm Đàm bọn họ đều là làm ruộng lĩnh chủ, chiến đấu cũng không phải bọn họ am hiểu. Hắn thật lo lắng kỳ lân một cái không cao hứng, một miệng đem hắn nuốt. Kỳ lân bắt đầu quan sát người đầu tiên, Gia Cát Khai Minh. Gia Cát Khai Minh không hổ là cái nhân vật, không chỉ có không sợ, ngược lại còn đối với kỳ lân cười cười. Kỳ lân nhìn một lúc sau, nháy nháy mắt, vừa nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm thân là Long Vương gia tộc người, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt. Bất quá, kỳ lân tự hồ cảm nhận được Diệp Bất Phàm khí tức trên thân, dừng lại lâu hơn một chút, sau đó nhìn về phía Chu Diễm. Nó tự hồ đã nhận ra cái gì, lại cảm thấy cái gì cũng không phát hiện được, nhìn qua rất hoang mang, tự hồ rất do dự. Một cái thánh thú xuất hiện vẻ mặt như thế, rất bình thường đi. Nó ngừng rất lâu, lúc này mới nhìn về phía Lâm Đàm, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. hai người khác cũng không có quá nhiều xem chừng. Kỳ Vân, sao ngươi lại tới đây? Một thanh âm theo đại thụ chỗ đó truyền đến, mọi người thấy Ngô Thanh Phong trưởng môn cùng Phùng Ngọc trưởng lão đi ra. Sáu người nghe xong, cái này Kỳ Lân vậy mà không phải trưởng môn gọi tới, vậy nó tới nơi này làm gì? Đói rồi hả? Nghĩ tới chỗ này Lâm Đàm, lại có chút sợ hãi run lên, cái này mấy tiểu tử kia là ai? Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng, để sáu người rất là kinh ngạc, nó vậy mà lại nói chuyện. Lâm Đàm kinh ngạc nói, nó thế nhưng là thánh thú, biết nói chuyện rất bình thường có được hay không? Chu Diễm trả lời, nó vừa mới xem chúng ta là làm cái gì, chọn một làm điểm tâm sao? Lâm Đàm hiếu kỳ nói, mọi người, ta không ăn thịt người. Kỳ Lân nghe vậy, hướng về Lâm Đàm nói ra, Lâm Đàm, cái này Lâm Đàm, cái gì tư tưởng a? Người ta thánh thú nói không ăn thịt người, trừ phi quá đói, bọn họ là lần này tân sinh thí luyện người nổi bật, ngài có chuyện gì cần bàn giao sao? Chưởng môn hỏi, theo điều này có thể nhìn ra, thì liền chưởng môn đều đối cái này thánh thú 10 phần tôn kính. Diệp Bất Phàm len lén đối với Chu Diễm nói ra, ta từng nghe nói Tử Vi học viện có rất nhiều thần bí lưu giữ đang thủ hộ, muốn đến cái này Kỳ Lân thánh thú chính là một cái trong số đó, hẳn là. Chu Diễm nhẹ gật đầu, tân sinh a, nhanh như vậy lại có tân sinh. Kỳ Lân cũng không nói thêm gì, lần nữa nhìn coi bọn họ, nhưng là Chu Diễm cảm giác đối phương đang nhìn hắn, sẽ không phải là đối mặt mắt đi. Chu Diễm, về sau, Kỳ Lân thả người nhảy lên, hướng về nơi xa rời đi. Hiệu trưởng cũng không biết Kỳ Vân đến cùng tới làm cái gì, hoặc là bị cái gì hấp dẫn, chỉ có thể đến tiếp sau tìm kiếm Kỳ Vân. Hắn hiển nhiên biết Kỳ Vân không muốn ở trước sáu người mặt nói ra nó đi ra nguyên nhân. Đi theo ta, Ngô Thanh Phong đối với sáu người mở miệng, sau đó đi vào viên này thần bí đại thụ bên trong. Sáu người theo sau lưng, cũng đi vào, phi thường tò mò bên trong là cái gì. Đi vào về sau, vậy mà phát hiện, đây chỉ là một văn phòng. Ngô Thanh Phong ngồi ở trên vị trí của mình, Phùng Ngọc thì là đứng tại Ngô Thanh Phong bên cạnh. Sau đó, Ngô Thanh Phong mở miệng nói ra, lần này gọi các ngươi đến, chỉ có một việc tình. Sáu người lặng lặng nghe, cốt một lúc sau, Ngô Thanh Phong mới lên tiếng, các ngươi khả năng có nguy hiểm. Sáu người, ngạc nhiên, sáu người đều rất mộng bức, đến nơi này chính là nói một câu nói kia. Chỉ thấy Ngô Thanh Phong bắt lấy trong tay một chồng giấy, sau đó ném một cái, những thứ này trang giấy thì rơi vào sáu người trước mặt, nói ra, phía trên này là Long Thanh Học Viện thập đại ưu tú nhất tân sinh, hiện tại đã có ba người tao ngộ bất trắc, mà lại, Bắc Đế Học Viện, Thánh Dương Học Viện, cũng liên tiếp có người hai tên tân sinh bị không biết tên thế lực ám sát, chúng ta Tử Vi Học Viện bởi vì đặc thù, bọn họ tạm thời còn không có tìm được cơ hội ra tay, nhưng, bọn họ tuyệt đối sẽ các ngươi hạ thủ. Ngô Thanh Phong hết sức nghiêm túc đối với sáu người nói ra, cũng không phải là nói đùa. Diệp Bất Phàm nhìn lấy phía trên này một người, kinh ngạc nói, người này ta biết, đã từng gặp mặt, là một đại gia tộc lớn nhất con em kiệt xuất, liền hắn đều bị ám sát, những người này lá gan cũng quá lớn đi, liền Diệp Bất Phàm đều kinh ngạc như vậy, hiển nhiên đối phương cũng không phải là một cái tiểu gia tộc, sự tình vượt qua tưởng tượng của các ngươi, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm đối phương cụ thể muốn làm gì, nhưng chính các ngươi nhất định muốn chú ý, mật thiết chú ý những người xa lạ kia, liền xem như Tử Vi Học Viện người, cũng nhất định muốn đề cao cảnh giác, nói không chừng cũng là tiềm phục tại Tử Vi Học Viện bên trong gian tế. Ngô Thanh Phong tiện tay vung lên, lần nữa ném ra sáu khối ngọc bài. Sáu khối ngọc bài mỗi người xuất hiện tại sáu người trước mặt, bọn họ cầm lên tới về sau, chờ đợi Ngô Thanh Phong giải thích. Đây là truyền tống ngọc bài, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể tùy thời bóp nát, liền xem như tại lĩnh chủ đại lục, cũng đồng dạng có thể đem trọn cái lãnh địa cùng nhau truyền tống về đến, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể sử dụng, thứ này cũng không tốt chế tác, vô cùng trân quý. Ngô Thanh Phong giải thích nói, mọi người nghe xong, lập tức liền biết cái đồ chơi này giá trị, đây quả thực là nhiều một đầu thủ đoạn bảo mệnh a. Các ngươi hành tung của mình, tuyệt đối không nên để lộ ra đi, đặc biệt là truyền tống đến lĩnh chủ đại lục về sau, cũng nhất định muốn cẩn thận, những người kia nắm giữ rất cường đại thủ đoạn, có thể truyền tống đến lĩnh chủ đại lục đối với các ngươi tiến hành ám sát. Các ngươi tại Tử Vi Học Viện đều có linh hồn ấn ký, một khi linh hồn của các ngươi ấn ký biến mất, chúng ta liền biết các ngươi tao ngộ bất trắc, các ngươi đều là thần long quốc tương lai, tại còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, ta cũng không hy vọng các ngươi vẫn lạc. Ngô Thanh Phong nói rất nhiều, đây đều là liên quan đến tính mạng của bọn họ sự tình, bọn họ đương nhiên sẽ không phớt lờ. Chương 280, thần bí mộ bia kiến trúc, mục tiêu của bọn hắn không chỉ là các ngươi, còn có cấp cao người. Chỉ là thực lực của các ngươi yếu nhất, lớn nhất tiện hạ thủ, cho nên, bọn họ chủ yếu mục tiêu đều sẽ đối cho phép các ngươi, không chỉ là chúng ta Thần Long Quốc, vẫn còn có quốc gia thiên tài đứng đầu, đều có bị ám sát tin tức truyền đến, nhất là lần này tân nhân thí luyện bên trong, bài danh phía trên người, là bọn họ trọng điểm ám sát đối tượng, cho nên, Diệp Bất Phàm, chính ngươi nhất là phải chú ý, bọn họ khẳng định sẽ đem mục tiêu nhắm ngay ngươi, tiếp theo cũng là Chu Diễm ngươi, ngươi lần này tại lĩnh chủ trong chiến đấu, biểu hiện được quá mức xuất sắc, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Thanh Phong nói rất nhiều, không chỉ có là Thần Long Quốc, còn có toàn thế giới mỗi cái quốc gia thiên kiêu, đều là những người kia ám sát mục tiêu, nhóm người này, vậy mà muốn đem Thần Long Quốc tất cả thiên tài toàn bộ tiêu diệt, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng chỉ có Thần Long Quốc bốn đại học viện thiên tài mới có thể bị ám sát, không nghĩ tới vậy mà toàn thế giới thiên tài đều là đám người kia mục tiêu, bọn họ hết sức tò mò những người này đến cùng là lai lịch gì, làm như vậy có chỗ tốt gì. Ngô Thanh Phong thậm chí còn nói, Mỹ Lệ Quốc rốt Euler cũng tại lĩnh chủ đại lục tao ngộ tập kích, may mắn hắn gia tộc người kịp thời chạy tới, không phải vậy lãnh địa của hắn liền bị hủy đi, không thể nào, liền rốt gia tộc người đều kém chút bị hủy, những người kia rốt cuộc là ai a? Lá gan cũng quá lớn. Lâm Đàm sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc, rốt gia tộc người, tại Mỹ Lệ Quốc địa vị, thì cùng Diệp Bất Phàm gia tộc tại Thần Long Quốc địa vị một dạng, đều là toàn thế giới số một số hai đỉnh cấp gia tộc, đối phương dám trắng trợn tiến hành ám sát, thì chứng minh đối phương căn bản không sợ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cố kỵ bất luận kẻ nào. Những người khác nghe xong, cũng là rất kinh ngạc, bọn họ đều cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng, Lâm Đàm mấy người bọn hắn làm ruộng lĩnh chủ, ngược lại không phải là rất lo lắng chính mình lãnh địa, dù sao bọn họ không có ý định buông xuống đến lĩnh chủ đại lục, sẽ chỉ yên tâm phát triển chính mình một mẫu ba phần đất, nhưng là tại hiện thực thế giới, an toàn của bọn hắn liền không chiếm được bảo đảm, làm ruộng loại lĩnh chủ, thực lực phổ biến không cao, liền xem như Chu Diễm cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, lĩnh chủ thế giới hắn ngược lại là không có sợ hãi, lấy hắn lãnh địa phòng ngự biện pháp, hắn thật đúng là không tin những người kia có thể tấn công vào đi. Mà lại hắn vô cùng hoài nghi những người kia có thể hay không tìm tới hắn, dù sao hắn lãnh địa nắm giữ Lăng Tiêu Bảo Điện, dạng này siêu việt RRR phẩm chất kiến trúc, ẩn tàng tất cả tin tức, mà lại còn không chỉ một tòa, hắn thật đúng là không cảm giác đến chính mình lãnh địa có thể bị những người kia tìm tới, đến mức hiện thực, chỉ cần không đi chỗ đó chút dù sao vắng vẻ địa phương, ở tại Tử Vi Học Viện nội bộ, những người kia căn bản không dám trắng trợn xuất thủ. Tử Vi Học Viện hiện tại cũng sớm đã đề phòng xâm nghiêm, chỉ cần có người dám trong bóng tối động thủ, thì tuyệt đối là một con đường chết. Tử Vi Học Viện như thế thế lực thần bí, trưởng môn đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên là tin tưởng, nhưng là hắn cũng lo lắng những người kia sẽ vận dụng rất thủ đoạn đặc thù, cho nên cần bọn họ muốn chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó bị những người kia đắc thủ. Cái thế giới này vượt qua tưởng tượng của các ngươi, địch nhân của chúng ta, vĩnh viễn không chỉ là quốc gia khác. Các ngươi muốn đem ánh mắt thả lâu dài một chút, Ngô Thanh Phong cũng không có nói ra những người kia đến cùng là ai, bọn họ cũng không biết Ngô Thanh Phong đến cùng có biết hay không những người kia nội tình, bọn họ duy nhất việc cần phải làm, cũng là mạnh lên, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình. Sau cùng, Ngô Thanh Phong trưởng môn dò hỏi, ta có thể tặng cho các ngươi một vật, nhưng là giá trị tối cao không thể vượt qua R phẩm chất, các ngươi cần gì, công pháp, kỹ năng, đạo cụ, anh hùng lệnh bài, quyển trục vẫn là kiến trúc, các ngươi đều có thể xách đi ra. Sáu người hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, trưởng môn, ngươi nói có thể là thật, ta thân là trưởng môn, đã nói ra lời này, cái kia chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngô Thanh Phong cười cười, ta tranh công pháp. Tên kia không biết tên là gì làm ruộng lĩnh chủ nói ra, có thể, ngươi cần gì chức nghiệp loại hình. Ngô Thanh Phong hỏi, nghề nghiệp của ta là xâm lâm thủ vệ giả. Chọn một bản mộc thuộc tính hoặc là tự nhiên hệ thuật sĩ công pháp. Người kia hồi đáp, tốt, chính ngươi nhíu một chút, Ngô Thanh Phong vẫy tay một cái, 4-5 sách vở R phẩm chất công pháp, thì trôi lơ lửng ở cái kia người trước mặt, đối phương cao hứng lựa chọn một bản, sau đó nói, cảm ơn hiệu trưởng, không, trưởng môn, không có việc gì, các ngươi nguyện ý gọi thế nào thì gọi thế nào, vô luận hiệu trưởng vẫn là trưởng môn, đều không có lớn coi trọng, Ngô Thanh Phong cũng không thèm để ý. Khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, thời đại đang phát triển, lĩnh chủ thế giới càng ngày càng kỳ diệu, bọn họ cũng không cần thiết bảo thủ không chịu thay đổi. Ngô Thanh Phong nhìn về phía Lâm Đàm, hắn lập tức nói ra, ta muốn một cái có thể tăng lên lãnh địa nông điền phương diện kiến trúc, được. Ngô Thanh Phong một tay phất lên, lại xuất hiện mấy cái kiến trúc tại Lâm Đàm trước mặt, ta muốn võ kỹ. Triệu Khuynh Vũ mở miệng nói, ta muốn một loại trận pháp cường đại. Gia Cát Khai Minh nói, ta nha, võ kỹ đi. Diệp Bất Phàm cũng mở miệng nói ra, sau cùng đến phiên Chu Diễm dò hỏi, ta muốn đặc thù kiến trúc, mấy người sững sờ, Chu Diễm thật đúng là dám mở miệng, đặc thù kiến trúc 10 phần trân quý, cũng không dễ dàng thu hoạch được, nhưng Ngô Thanh Phong vẫn gật đầu, nói ra, đặc thù kiến trúc, ta trước kia ngược lại là thu được mấy cái, ngươi xem một chút những thứ này đi, mấy đạo quang mang rơi vào Chu Diễm trước mặt, hết thảy 3 cái thứ nhất kiến trúc liền để hắn chấn kinh. Cái này là một thanh kiếm hình kiến trúc, nhìn qua ngược lại là thật không tệ, nhưng là tên lại để làm kiếm phần, nghe vào luôn cảm giác không quá may mắn. Cái thứ hai kiến trúc là một ngọn núi, nhìn không ra cái gì thành tựu, gọi là An Sơn, cũng không biết có hiệu quả gì. Cái cuối cùng kiến trúc lại là một khối mộ bia, mà lại cho người cảm giác vô cùng kỳ lạ, làm hắn chú ý tới cái này mộ bia kiến trúc thời điểm, trong cơ thể hắn bộ kia sách cổ, vậy mà lại ẩn ẩn có một tia cảm ứng. Cái này mộ bia kiến trúc, nhất định không đơn giản, mà lại cái này kiến trúc, vậy mà không có phẩm chất, thì liền tên cũng không có. Chưởng môn, đây là cái gì kiến trúc, vậy mà không có bất kỳ cái gì tên, phẩm chất, tin tức gì đều không nhìn thấy. Diệp Bất Phàm bọn họ vô cùng chấn kinh, còn là lần đầu tiên nhìn đến kiến trúc như vậy. Cái này kiến trúc, quả thật có thể xứng đáng thần bí hai chữ. Cái này kiến trúc lai lịch, ta thì không nói với các ngươi, ta chỉ có thể nói. Cái này kiến trúc cất giữ trong lịch đại trưởng môn nơi này rất lâu, cho đến nay, còn không ai có thể đưa nó kiến tạo lên. Ngô Thanh Phong ngữ xuất kinh nhân, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Không thể nào, lại còn có không xây nổi kiến trúc. Cái này kiến trúc xác thực thần bí, bọn họ đều vô cùng chấn kinh. Lần đầu nghe nói còn có không thể kiến tạo kiến trúc, trưởng môn, thì nó. Chu Diễm cảm thấy, đã hắn sách cổ có cảm ứng, vậy khẳng định là có thể kiến tạo. Chu Diễm, cái đồ chơi này ngươi cầm lấy đi cũng vô dụng thôi, trưởng môn không phải nói, không ai có thể kiến tạo lên. Lâm Đàm nói ra, con người của ta ưa thích làm cất giữ, coi như không xây nổi, cái kia cũng có thể làm cất giữ a. Chu Diễm cười cười nói, nghe được Chu Diễm đều nói như vậy, bọn họ cũng không có khuyên giải Chu Diễm, dù sao cái này là hắn lựa chọn của mình. Bất quá, Ngô Thanh Phong xuất ra cái này kiến trúc thời điểm, Phùng Ngọc lộ ra rất là chấn kinh. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới trưởng môn thậm chí ngay cả cái này đều sẽ lấy ra, nàng vốn là còn muốn hỏi, nhưng là trong tai truyền đến một thanh âm, nàng lập tức liền không có mở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.